Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1800, hồn thạch. 9. Ngươi đây là vật gì? Lăng Trần chỉ trên màn hình thiết kế bản vẽ. Hỏi, hắn sở dĩ cảm thấy cái này thiết kế bản vẽ kỳ quái. Là bởi vì hắn ở Giang Gia phòng thí nghiệm bên trong từng gặp cái này loại giống nhau như đúc dụng. Cụ, đây là một loại năng lượng chuyển di trang bị. Bạch Trương Khâu giải thích nói. Trước kia ta cùng Sông Tiến Sĩ cộng sự thời điểm, Sông Tiến Sĩ có một cái bản bút ký, bên trong mặt ghi chép rồi rất nhiều thí nghiệm tư liệu, bao quát Sông Tiến Sĩ một số ý nghĩ, tất cả đều ghi lại ở bên trên. Có một ngày ở nhà ăn lúc ăn cơm, Sông Tiến Sĩ đang nhìn cái kia bản bút ký, ta từ bên cạnh đi qua thời điểm, vừa vặn nhìn mấy lần, tuy nhiên chỉ nhìn mấy lần. Nhưng ta lập tức bị phía trên thiết kế hấp dẫn lấy rồi. Chính là cái này trang bị. Bởi vì ta cho tới bây giờ chưa thấy qua loại vật này. Cho nên ta nhịn không được hiếu kỳ hỏi rồi một chút. Sông Tiến Sĩ nói cho ta biết nói. Đây là một loại phi thường dụng cụ tinh vi. Không chỉ có thể chuyển đổi năng lượng. Còn có thể đem năng lượng cung cấp cho người ta thể hấp thu. Tăng cường nhân thể các phương diện năng lực. Lúc ấy ta hỏi nàng, cái này năng lượng là lợi dụng cái gì chuyển đổi? Nàng nói, có một loại rất thần kỳ thạch đầu có thể làm được điểm này. Chỉ là cái kia loại thạch đầu tương đối khan hiếm. Nghe được Bạch Trương Khâu nâng lên thạch đầu. Lăng Trần không khỏi trong lòng nhất động. Truy hỏi, nàng nói thạch đầu là cái dạng gì? Vấn đề này ta hỏi rồi. Nàng chỉ nói là một loại thạch đầu. Cái khác không có nhiều lời. Ta xem chừng khả năng này là bí mật của người ta. Cho nên không có hỏi nhiều. Thạch đầu, chẳng lẽ là, nghĩ đến cái kia loại khả năng tính. Lăng Trần trong mắt lóe lên một tia sắc bén. Thật không nghĩ tới, Giang Nguyệt Nga giấu giếm rồi nhiều chuyện như vậy. Nàng thế mà biết rõ hồn thạch tồn tại. Vốn còn muốn qua một thời gian ngắn lại ra ngoại quốc tìm Nam Vinh Nguyễn Thanh. Hiện tại xem ra. Cái này hành trình nhất định phải sớm rồi. Đang lúc Lăng Trần chuẩn bị rời đi căn cứ thời điểm. Đột nhiên tiếp vào Hồ Phi điện thoại. Để hắn tiến về phòng điều khiển một chuyến. Đến lúc đó, hắn mở miệng hỏi. Tìm ta làm gì? Người đến xem. Vừa ra Tân Văn. Ta nghĩ người nhất định có hứng thú. Hồ Phi chỉ màn ảnh máy vi tính nói. Lăng Trần đi tới gần. Quét mắt màn hình bên trong biểu hiện Tân Văn. Ánh mắt lập tức động lại. Hôm qua ban đêm, Dương Thị Tập đoàn Công Tử cùng Hồng Vũ Tập đoàn tiền nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nam Vinh Nguyễn Thanh Tuyên. Bố đính hôn, cũng chuẩn bị tại một tuần sau tổ chức thịnh đại hôn lễ. Dương Thị Tập đoàn là một nhà liên quan đến lĩnh vực rộng khắp đại xí nghiệp. Ở các nơi trên thế giới đều có. Chấm ngoặc kép, sau khi thấy mặt báo cáo, Lăng Trần lập tức thu hồi ánh mắt. Hắn chỉ cần biết rõ trọng điểm, còn lại hắn không hứng thú hiểu rõ. Người biết không, cái này còn không phải nhất thú vị. Nhất thú vị ở chỗ này. Nói, Hồ Phi ấn mở một cái video. Trong video mặt chủ giác là Dương Hà. Hắn tựa hồ tại tiếp nhận mẫu ra tạp chí xã phỏng vấn. Phóng viên hỏi ý kiến hỏi. Dương tiên sinh, ngài vị hôn thê Nam Vinh tiểu thư là hoa hạ quốc nổi danh nữ cường nhân. Không chỉ có người lớn lên xinh đẹp, hơn nữa rất có tài hoa. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, đã đem Hồng Vũ Tập đoàn phát triển thành rồi quốc nội số 1 số 2 đại xí nghiệp. Lấy nhà của ngài thế cùng địa vị, cùng nàng coi là một đôi trời sinh. Bất quá, ta nghe nói Nam Vinh tiểu thư ở quốc nội từng có một vị bạn trai. Hai người quan hệ phi thường tốt, còn truyền đi ra cưới tin tức. Vì cái gì? Chấm ngoặc kép. Không đợi phóng viên nói xong, Dương Hà tiếp lời đầu nói. Chúng ta rất nhiều người cũng đã có cảm tình sử. Uyển Thanh giống như ta, đều về mặt tình cảm nhận qua thương tổn. Người nói không sai, Uyển Thanh trước kia là có một vị bạn trai. Người kia gọi Lăng Trần. Chỉ cần ngươi vào internet tra một chút, hẳn là có thể lục soát rất nhiều liên quan tới hắn Tân Văn. Ta phải thừa nhận, Lăng Trần là cái rất ưu tú nam nhân. Chỉ là, hắn ở cảm tình phương diện làm không tốt, không thể một lòng một ý đối với một cái nữ nhân tốt. Phóng viên cười hỏi, Dương ý của tiên sinh là, vị kia Lăng tiên sinh rất hoa tâm. Dương Hà gật gật đầu nói, xác thực như thế, chính là bởi vì Uyển Thanh gặp được hắn cùng khác nữ nhân ở Lam Cầu thả sự tình. Lúc này mới phẫn nộ xách ra chia tay. Không nói gạt ngươi, ta cảm thấy ta rất may mắn, bởi vì ta có thể ở nàng là lúc yếu ớt nhất gặp được nàng. Cho nàng ấm áp, cho nàng che chở, cho nàng an toàn. Dương tiên sinh, nghe ngài kiểu nói này, ta đều có chút ghen ghét ngài vị hôn thê rồi. Nói thật, trên cái thế giới này giống ngài dạng này tốt nam nhân đã không nhiều. Ở đâu? Dương Hà khiêm tốn nói ra, ta chỉ là làm rồi một cái nam nhân chuyện nên làm. Làm nữ nhân harbor bến cảng, không đúng là chúng ta nam nhân trách nhiệm sao? Được rồi, Dương tiên sinh, cảm ơn ngươi tiếp nhận ta phỏng vấn. Chúc ngài cùng ngài vị hôn thê bạch đầu giai lão, vĩnh viễn ân ân ái ái. 3. Hồ Phi nhấn xuống bàn phím, đem video tạm dừng. Sau đó quay đầu nhìn về phía Lăng Trần. Thế nào? Có hay không cảm thấy mình bị thương rất nặng? Kỳ thực đi, ta lại cảm thấy hắn không có nói sai. Người thật sự là cái hoa tâm nam nhân. Nghe được hắn chế nhạo, Lăng Trần không khỏi trừng mắt liếc hắn một cái. Tự mình nói ra, gia hỏa này thủ đoạn không tệ. Quả thật không tệ, Hồ Phi phụ họa nói. Ta đang nghĩ, cuộc phỏng vấn này hẳn là hắn cố ý an bài. Mục đích chính là vì rồi lấy phòng ngừa vạn nhất. Buôn bán người bình thường đều sẽ đùa bỡn tâm cơ. Bị hắn như thế một làm, tình cảnh của ngươi liền càng thêm bị động rồi. Nếu như ngươi ra hiện ở hôn lễ của bọn hắn bên trên, cưỡng ép mang đi Nam Vinh tiểu thư, người khác khẳng định sẽ thóa mạ ngươi cái này kẻ đồi bạn. Lăng Trần sờ lên cái mũi, hỏi, ngươi cảm thấy ta nên làm như thế nào? Muốn ta nói, thừa dịp hôn lễ còn không có cử hành, ngươi dứt khoát trực tiếp tìm tới cửa, hung hăng giáo huấn Dương Hà dừng lại, để hắn biết rõ sự lợi hại của ngươi. Lại không được, vậy thì bắt cóc cha mẹ của hắn uy hiếp hắn. Ngươi nếu là cảm thấy chưa hết giận, cái kia liền dứt khoát một đao đem hắn làm thịt rồi. Ngươi đi luôn đi, cùng ngươi nghiêm chỉnh mà nói. Khác nói đùa ta, Hồ Phi giang tay ra nói. Nói thật, chuyện này không tốt lắm xử lý. Dương gia ở nước ngoài rất có địa vị. Đã bọn hắn lợi dụng truyền thông xấu hổ hình tượng của ngươi. Vậy ngươi một khi xuất hiện, tất nhiên là ngàn người chỉ trỏ. Nói không chừng thanh danh của ngươi không gần như chỉ ở quốc nội thối rồi. Còn muốn ở nước ngoài thối rồi. Một chiêu này đủ hung ác. Ta đang nghĩ, đây có phải hay không là Giang Nguyệt Nga cho Dương Hà gia chủ ý. Cái này loại ám chiêu chỉ có Giang Nguyệt Nga mới có thể nghĩ ra tới. Đi rồi, người cũng chớ suy nghĩ quá nhiều rồi. Kỳ thực chuyện này không tính rất khó xử lý. Không nếu như để cho Bối Sâm mang một đội người ra ngoại quốc. Bóng tối bên trong đem Nam Vinh tiểu thư trở về. Chỉ cần ngươi không ra mặt, ai biết được là ngươi làm. Chỉ cần Nam Vinh tiểu thư ký ức khôi phục, coi như Giang Nguyệt Nga cùng Dương Hà nói lại nhiều đều vô dụng. Ngươi cho là thế nào? Nghe rồi Hồ Phi đề nghị, Lăng Trần còn thật có chút tâm động. Đây đúng là cái biện pháp tốt. Dù sao dưới tay hắn có rất nhiều người tài ba. Loại chuyện này làm lên đến dễ như trở bàn tay. Đúng lúc này, Hồ Phi màn ảnh máy vi tính bên trong đột nhiên biểu hiện ra một cái tin tức. Cũng không biết rõ cái kia cái tin tức bên trên viết cái gì nội dung. Hồ Phi ánh mắt lập tức sáng lên, cười híp mắt nói ra. Có ý tứ, thật có ý tứ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,